Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, thứ tư người. Chương 378, thứ tư người Tứ Châu khách sạn. Tầng thứ 8, Trương Hằng đã cởi bỏ kia một thân hơi có vẻ cồng kềnh phòng cháy phục, tạm thời đặt ở một bên nơi hẻo lánh bên trong, giải quyết cái cuối cùng đối thủ về sau. Hắn liền một đường truy tìm lấy các tầng lưu lại chiến đấu vết tích. Cuối cùng đến nơi này, trên vách tường vết đạn cùng phá toái cửa phòng biểu hiện trước đây không lâu nơi này đã từng phát sinh qua một trận kịch chiến, nhưng là hiện tại chiến đấu đã kết thúc, trong hành lang cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nếu như đổi những người khác, tại Trương Hằng vị trí lúc này một trái tim hơn phân nửa đã trầm xuống. Bởi vì ý vị này đặc biệt hành động tiểu đội người cuối cùng đã bị số không cho xử lý. Mà cái sau đã sớm một bước cầm tới ký ức mã hóa khí. Mà ở khấn này về sau số không cũng không có chạy tới 12 tầng cùng số 7 cùng số 5 tụ hợp. Nói cách khác, số không rất có thể đã quyết định từ bỏ mình hai cái đội viên. Ngay đầu tiên rời đi khách sạn, cân nhắc đến Trương Hằng đã chậm số không một bước, còn phải nghĩ biện pháp xuyên qua dưới lầu đám kia liên bang cảnh sát phong tỏa. Cuối cùng ngăn cản số không leo lên tiến về 5 tầng không gian xuyên toa cơ. Ở trong đó độ khó đủ để cho bất luận kẻ nào cảm nhận được tuyệt vọng. Nhưng là Trương Hằng bản nhân lại tựa hồ như cũng không có làm sao chịu ảnh hưởng. Tâm tình của hắn cơ hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, mà lại cũng không có nửa phần buông lỏng cảnh giác ý tứ. Thậm chí trở nên so trước đó bất luận cái gì thời gian đều phải cẩn thận. Liền phảng phất số không còn lưu tại tầng này đồng dạng. Cứ việc này làm sao nhìn đều là chuyện không thể nào. Nhưng là sau một khắc, Trương Hằng lỗ tai bỗng nhúc nhích, mà cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó một viên đạn từ phòng họp hờ khép phía sau cửa hưu bay ra. Liền phảng phất một đầu ẩn thân nham thạch ở giữa rắn đuôi chuông đột nhiên lộ ra bản thân răng nanh, nhưng mà mục tiêu của nó lại phảng phất sớm liền đang chờ đợi sự xuất hiện của nó đồng dạng. Trương Hằng sớm một bước hoàn thành lần tránh, đem thân thể dán tại một gian khách phòng trước cửa, mượn nhờ chỗ ngoặt đột xuất bức tường đem mình giấu đi. Mà hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, sau lưng kia mặt trên tường đã nhiều hơn một cái vết đạn. Số không hừ một tiếng, thanh âm của hắn từ trong phòng họp truyền ra, hiếm thấy mang theo vài phần nôn nóng. Làm sao ngươi biết ta còn ở nơi này? Ta xử lý các ngươi tiểu đội cơ hồ tất cả đội viên. Đương nhiên phải đề phòng ngươi cái đội trưởng này vì bọn họ báo thù. Trương Hằng nói, ngươi đang nói láo, ngươi biết hàng hóa không ở nơi này đúng không? Số không lại là căn bản không có tin tưởng người nào đó chuyện ma quỷ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Trương Hằng từ đầu tới đuôi đều là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Vô luận là trên lầu chiến đấu, còn là hắn dự đến 8 tầng thời gian đều so số không dự đoán muốn dài. Mà lại biểu hiện nhất thiết phải cẩn thận, căn bản không có bất luận cái gì cùng thời gian thi chạy dáng vẻ. Mà lại số không tự hỏi nếu như mình ở vào Trương Hằng vị trí bên trên, khẳng định là sẽ thừa dịp đặc biệt hành động tiểu đội hai người còn tại kéo lấy số 2. Số 5 cùng số 7 thời điểm thử nghiệm trước xuống đến 8 tầng đoạt lấy hàng hóa. Trên thực tế Trương Hằng còn lưu tại 12 tầng bản thân liền để số không cảm giác có chút ngoài ý. Muốn, thế nào, ngươi không có tìm được hàng hóa sao? Kia nhưng thật là quá đáng tiếc. Trương Hằng vừa nói một bên cũng hướng phòng họp phương hướng trả. Hai thương, trong đó một thương đánh trúng cánh cửa. Còn có một thương đạn thì thuận khe cửa bay vào, nhưng mà tiếc nuối là cũng không thể trúng đích mục tiêu. Ngươi là làm sao biết hàng hóa không tại người cuối cùng trên người? Sau một lúc lâu sau số không thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Đặc biệt hành động tiểu đội trốn vào Tứ Châu khách sạn hết thảy 4 người. hiện tại 4 cái người cũng đã chết mất, nhưng là vẫn không có tìm tới hàng hóa bóng dáng. Trong đó số 936 trong phòng cái kia rõ ràng chính là mình không muốn sống. Trước khi chết muốn kéo cái đệm lưng, cho nên hàng hóa khẳng định không có khả năng ở trên người hắn. Mà 12 tầng hai người cũng tương tự mang hy sinh suy nghĩ. Bọn hắn là sau cùng tên kia đồng bạn hấp dẫn hỏa lực, đem mình đặt mình vào biển lửa. Hiển nhiên cũng biết đợi chờ mình vận mệnh sẽ là cái gì. Nhìn như vậy xuống tới duy nhất có khả năng mang theo hàng hóa liền là người cuối cùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác số không xử lý người cuối cùng sau nhưng không có tại trên người của đối phương tìm tới hàng hóa. Loại chuyện này quả thực gặp sống quỷ. Chẳng lẽ lại đặc biệt hành động tiểu đội người cũng đã điên rồi. Thật đem hàng hóa đặt ở số 936 phòng cái kia chuẩn bị tự sát ra hỏa trên thân. Sau đó để nó cùng theo nổ rớt rồi. Nghĩ tới đây số không chợt thần sắc khẽ động. Số 936 trong phòng chết mất tên kia. Chẳng lẽ không phải đặc biệt hành động tiểu đội người. Số không lại nhớ lại một chút lúc ấy trong phòng tình huống. Đích thật là xương vỏ ngoài trang bị động lực hạch tâm dẫn bảo sau tạo thành bạo tạc. Mà lại cũng tại phế tích bên trong phát hiện người chết. Bất quá bởi vì khoảng cách bạo tạc trung tâm quá gần, người chết đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra là cái nữ tính. Mà tại dưới tình huống lúc đó cơ hồ tất cả mọi người sẽ đem người chết cho rằng là đặc biệt hành động tiểu đội đội viên. Nhưng là hiện tại lại nghĩ ở trong đó có cái lầm lẫn, bởi vì xương vỏ ngoài trang bị là có thể xuyên thoát. Bởi vậy trên lý luận, nếu như bạo tạc phát sinh thời điểm là một người khác ở bên trong, cũng có thể giải thích được. Cứ như vậy đặc biệt hành động tiểu đội chết cũng không phải là 4 người mà là 3 người. Bây giờ còn có một người còn sống, hàng hóa tự nhiên cũng liền tải trên người nàng. Trương Hằng cũng không trả lời số không vấn đề, chỉ là thừa dịp đối phương mở miệng thời điểm lại đưa số không hai phát đạn. Bất quá bởi như vậy số không cũng từ hắn hành động bên trong đạt được đáp án. Đối với cái này số không cũng có chút không thể làm gì. Trương Hằng so với hắn đi trước 9 tầng, số không có thể khẳng định Trương Hằng nhất định là ở nơi đó phát hiện cái gì. Cũng không chỉ là những cái kia bị xóa đi mỡ đông. Còn có thứ gì khác, nhưng là hiện tại lại nói những chuyện này cũng đã chậm. Số không không thể không đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở dưới mắt trận chiến đấu này bên trên. Chỉ có trước qua cửa này mới có cơ hội lại tìm đến hàng hóa, hoàn thành nhiệm vụ. Bất qua số không trong lòng vô cùng rõ ràng cửa này đến tột cùng có nhiều khó khăn qua. Toàn bộ mới Thượng Hải 0297 đại khái không có người so với hắn rõ ràng hơn Trương Hằng lại rất mạnh. Chính như cái sau nói. Hắn cơ hồ lấy sức một mình xử lý toàn bộ khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Chuyện như vậy tại khẩn cấp phản ứng tiểu đội trong lịch sử còn chưa hề phát sinh qua. Hiện tại số không đã mất đi mình tất cả đội viên. Chi trước định ra kế hoạch tác chiến cũng báo hỏng. Trận này chung cuộc chi chiến cuối cùng biến thành hắn cùng Trương Hằng đơn đấu. Bất quá số không cũng không có như vậy đánh mất lòng tin. Làm khẩn cấp phản ứng tiểu đội trưởng, thực lực của hắn vốn chính là tiểu đội chỗ có thành viên bên trong mạnh nhất. Nơi này mạnh nhất chỉ cũng không phải là thực lực tổng hợp, mà là không sai biệt lắm mỗi hạng thực lực, số không đều dẫn trước tại tiểu đội đội viên khác. Thân là vương bài, số không tự nhiên cũng có vương bài kiêu ngạo, sau một khắc hắn đã một lần nữa nắm lên súng trong tay. Cùng Trương Hằng tại hành lang triển khai lẫn nhau bắn, song phương đều không nói gì thêm, trong không khí chỉ còn lại đạn tại vù vù bay múa thanh âm. Hết chương.